Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, sát thần Bạch Khởi, Trung Tín Mông Quát, A Phòng Cung, một chỗ công trình kiến trúc dưới, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, Mông Quát, Bạch Khởi, đã tại tượng binh mã bên trong phục sinh, lúc ấy, canh giữ ở thiên giai phía dưới. Một nam một nữ kia tượng binh mã, nam liền là Mông Quát, nữ thì là Ngọc Xấu. Hệ thống trả lời, cái gì? Nghe được chỗ này, Diệp Thần có chút nho nhỏ giật mình. Lúc ấy hắn bố cục thiên giai lúc, chỉ là tùy ý an bài một nam một nữ coi như thủ môn viên thôi. Không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết Ngọc Xấu cùng Mông Quát. Có điều trong lịch sử giống như cũng không có Ngọc Xấu nữ nhân này a. Ngược lại là Diệp Thần trong trí nhớ có một bộ phim bên trong hư cấu Ngọc Xấu nhân vật này, nói là cái gì cổ triều tươi công chúa muốn trèo non lội suối cùng Tần Thủy Hoàng thông gia. Mấu chốt nhất là Ngọc Xấu giống như cùng Mông Quát làm lại với nhau, quan hệ này giống như liền có chút loạn a. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy mình nghĩ có chút nhiều. Chân chính Tần triều lịch sử, đến cùng thế nào, không ai trải qua, sống lại liền sống lại. Dù sao muốn chỉ là thiên đạo điểm mà thôi, bọn hắn dễ dàng như vậy. Chỉ cần một điểm, Diệp Thần lúc này hỏi, dĩ nhiên không phải, hệ thống lập tức nói. Bọn hắn hiện tại cũng là vô ý thức, không bản thân tư tưởng. Chỉ biết là hiệu trung thủy hoàng trạng thái, cho nên mới tiện nghi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Muốn hoàn toàn phục sinh lời nói, mỗi người cần ngoài định mức thêm điểm số mới được. Người cùng không nói có khác biệt gì. Diệp Thần mặt có chút đen. Dù sao, bọn hắn hoàn toàn chính xác sống lại. Mặc dù chỉ là nhục thể phục sinh mà thôi, ta chỉ là tại uốn nắn ký chủ sai lầm. Tốt a, kia Bạch Khởi ở đâu? Đang cùng quân đế quốc đội rằng co tên kia tướng lĩnh. Liền là Bạch Khởi, móa, nghe được chỗ này, Diệp Thần nhịn không được. Vừa rồi nhìn lâu như vậy, tên kia rõ ràng không có bản thân ý thức, một mực hô hào khẩu hiệu. Một lời không hợp liền muốn để quân đội nghiền ép lên đi tướng lĩnh. Lại chính là trong truyền thuyết sát thần Bạch Khởi. Trong tay hắn cái kia đem thoạt nhìn vô cùng sắc bén kiếm. Chính là anh hùng kiếm. Diệp Thần lần nữa mở ra thượng đế thị giác. Nghiêm túc mắt nhìn cái kia Bạch Khởi. Mặc trên người áo giáp. Cứng rắn vô cùng. Cầm trong tay trường kiếm. Sắc bén đến cực điểm. Trên trán tản ra một cỗ khó nói lên lời lạnh ý, cặp mắt kia hờ hững tới cực điểm, trong đó có chỉ có giết chóc, phảng phất trời sinh vì giết mà sinh. Khuôn mặt không có chút nào thô kệch, ngược lại phi thường anh tuấn, đặt ở trong đế quốc tuyệt đối là một đại xuất ca. Tốt a, cái này Bạch Khởi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Diệp Thần nhìn một hồi, gật đầu, xem như hài lòng, nói đi, Mông Quát, Bạch Khởi, Ngọc Xấu chân chính phục sinh lời nói. Phân biệt cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần quả quyết hỏi, hệ thống lập tức báo giá. Mông Quát, 5.000 điểm, Bạch Khởi, 5.000 điểm, Ngọc Xấu, 3.000 điểm. Diệp Thần sau khi nghe xong, mắt nhìn chính mình thiên đạo điểm số. Phát hiện đã đạt tới 2.500.000 điểm rồi. Tốt a, đem bọn hắn ba cái triệt để phục sinh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói đến. Vâng, hệ thống trả lời, thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt. Ba cỗ ý thức, phân biệt chui vào ba người kia trong óc. Trong chốc lát, ba người kia con mắt sáng gấp mấy lần, nhìn trước mắt cảnh tượng lúc. Bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi. Đây là A Phòng Cung, Bệ Hạ Cung Điện. Cung điện bên ngoài trên quảng trường, Mông Quát cầm trong tay trường thương, quỳ một chân xuống đất, nhìn đứng ở cửa cung điện Tần Thủy Hoàng lúc, hắn há hốc miệng, trên mặt khiếp sợ không thôi. Bệ hạ, tên kia người mặc màu trắng phục sức, cầm trong tay trường kiếm, như là tiên nữ đồng dạng ngọc xấu, quỳ một chân xuống đất lúc, trong hai mắt lại là không tự chủ nổi lên một gợn nước. Miệng bên trong thì thào hô, nghiêng đi đầu, phát hiện Mông Quát liền quỳ gối chính mình bên cạnh, ngọc xấu trong mắt hơi nước, dần dần biến mất, thay vào đó là một tia ôn nhu, mà đổi thành bên ngoài một bên. A Phòng cung nhập khẩu phụ cận, cưỡi chiến mã, cầm trong tay anh hùng kiếm, đang cùng quân đế quốc đội giằng co Bạch Khởi. Tại ý thức khôi phục về sau, cả người hắn đều tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ta không phải đã chết à? Lúc trước bởi vì kháng mệnh, bị ép tự vẫn, đây là có chuyện gì? Còn có, những người này, ăn mặc cũng quá kỳ quái à? Bọn họ là ai? Bạch Khởi âm thanh thì thào. Lúc đầu song phương hết sức căng thẳng, bầu không khí khẩn trương, hiện trường yên tĩnh vô cùng. Lập tức liền muốn khai chiến đánh nhau. Kết quả Bạch Khởi cái này thấp giọng thì thào một phen. Để Trần trưởng quan, còn có không ít đế quốc những quân nhân, nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên bản bọn hắn có ít người còn nghi hoặc trước mắt cái này tướng lĩnh là ai. Khi bọn hắn nghe đến đó lúc, không ít người con người đột nhiên rụt lại, bị ép tự vẫn, nguyên nhân là kháng mệnh, chấm ngoặc kép. Hắn còn thống lĩnh nhiều như vậy Tần quốc chiến sĩ. Người này, sợ không phải kia chiến công hiển hách. Trong truyền thuyết sát thần, Bạch Khởi A, trong quân đội yên tĩnh bị đánh vỡ. Có người nhao nhao nghị luận. Khi nhắc tới Bạch Khởi hai chữ này thời điểm, vô số quân nhân, tại chỗ ngây dại, hô hô, bao quát Trần trưởng quan cũng giống vậy. Hắn trừng lớn lấy hai mắt. Sắc mặt kìm nén đến phát tím, miệng bên trong miệng lớn hít vào khí. Bạch Khởi a, đây tuyệt đối là một cái truyền thuyết. Tên của hắn, thế nhưng là truyền dòng dã hơn 2000 năm. Như vậy một tôn sát thần, vậy mà liền trước mặt mình. Tướng quân, ngươi là Tần triều Bạch Khởi. Trần trưởng quan nuốt nước miếng một cái, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Người tên, cây có bóng, cái này ngàn năm qua, Bạch Khởi đều nhanh trở thành trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Giờ phút này xuất hiện, làm sao không chấn kinh? Ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng bản tướng quân danh hào. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, Bạch Khởi vốn là đang sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nhìn thấy thế giới. Cùng mình trong trí nhớ, có rất nhiều không đồng dạng, thậm chí rất nhiều suy nghĩ, hắn đều không có chỉnh lý rõ ràng. Đột nhiên, nghe được phía trước, có một người mặc cổ quái người, gọi thẳng danh hào của mình, lập tức một cỗ sát khí tuôn ra, miệng bên trong quát khẽ. Đồng thời, trong tay anh hùng kiếm, không chút do dự hướng phía tên kia họ Trần trưởng quan quất tới. Suy, tốc độ quá nhanh, kiếm cùng không khí ma sát, thậm chí sinh ra đáng sợ, suy, tiếng xé gió. Một kiếm này, không chút do dự, một kiếm này, hàn quang nổi lên bốn phía. Một kiếm này, hiển thị rõ Bạch Khởi sát thần chi uy, đương một kiếm này vung ra về sau. Toàn bộ A Phòng cung cửa ra vào, đều yên tĩnh vô cùng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đột nhiên xuất hiện, Trần trưởng quan đằng sau đám kia quân nhân thấy thế, thân thể ngốc trệ, không có phát ra cái gì âm thanh, thậm chí liền ngay cả không trung, kia không ngừng chiếm cứ máy bay trực thăng vũ trang, đều trở nên yên tĩnh vô cùng, bất quá, vô cùng bàng bạc sát ý. Tại đây A Phòng cung cửa ra vào, điên cuồng lan tràn, hệ thống. Đem cái kia Trần trưởng quan cùng Bạch Khởi đối thoại video cũng phát đến thiên đạo trang web lên. Đặc biệt là hắn huy kiếm một màn kia. Đúng, Mông Quát cùng Ngọc Sấu cũng phát lên. A phòng cung bên trong, Diệp Thần dùng tới đế thị giác nhìn xem đây hết thảy. Đường Bạch Khởi huy kiếm lúc, một cái nháy mắt, hắn cảm giác thời gian tại thời khắc này đều đọng lại. Chờ phản ứng lại sau chuyện thứ nhất, Diệp Thần liền là đối hệ thống nói như thế đến. Âm thanh rơi xuống, thiên đạo trên website lập tức xuất hiện một cái hoành phi, phía trên vẻn vẹn chỉ là viết 8 cái huyết hồng chữ lớn. Sát Thần Bạch Khởi, Trung Tín Mông Quát, hoành phi vừa ra, toàn bộ internet triệt để sôi trào lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.